Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chạy trốn. Trung niên tế gia màu đen hạt châu ở tu tiên vực rất là thường thấy. Cùng chữ vật bình tác dụng có chút tương tự. Chữ vật bình giống nhau dùng để chứa đựng chất lỏng. Chữ vật châu là dùng để chứa đựng khí cùng sương mù, đi trước tuyệt linh địa du lịch. Bị thượng một cái chứa đựng linh khí chữ vật châu có thể bảo đảm hằng ngày tu luyện. Cùng tà tu giao hảo tu sĩ, có thể chứa đựng tinh thuần tà khí làm công kích thủ đoạn, thiếu niên hiển nhiên là vào tà đạo. Chỉ là xem này linh tức đều không phải là từ nhỏ như thế. Hẳn là sau lại chuyển tu tà công, chứa đựng tà khí hạt châu giật tràn ra toàn bộ hơi thở sau. Từng con cửu âm tựa như điên rồi giống nhau ở trong trận đấu đá lung tung. Theo tà khí nhẹ nhẹ xâm thể, chúng nó động tác dần dần trở nên thong thả xuống dưới, phất y nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm trận. Này vô thanh vô tức chém giết, bên trong hỗn loạn, gào giống, cùng trong thông đạo vô tận tĩnh mịch có tiên minh đối lập. Nàng cùng dẫn vân giống như là sân khấu kịch thượng quần chúng. Đối với trận này phim mới hướng đi ôm có vô hạn chờ mong, lại chết bốn con. Thấy hai chỉ nữ tu hình tượng cửu âm ầm ầm nổ tung. Phất y chạy nhanh chừng lớn đôi mắt tìm trong xương đen lưu ra huynh đệ. Tổng cộng mới hủy hoại 5 con. Lại kiên trì mấy ngày a? Nàng hồn nhiên bất giác chính mình đã ở chỗ này đứng suốt 5 ngày. Trong trận chiến cuộc so không được thâm không nguyên anh đại chiến. Trận pháp vòng lên một tiểu khối căn bản không đủ thi triển. Hai cái nguyên anh trung kỳ giống như hai chỉ vây thú. Lại như là bị người câu nhập bể cá trung cá lớn. Dù sao đều khó phát huy ra chân thật chiến lực, cửu âm ở khốn cảnh trung giống nhau chịu trói buộc. Chúng nó ưu thế nguyên liền ở chỗ vô khổng không toàn. Tản ra sau lại có thể ở nơi khác phục hồi như cũ. Cứ như vậy mặc kệ cái gì công kích đều đánh không đến trên người, bị hầm ngầm vu phù trận. Phất y bố trí vây trận, cùng với dẫn vân thiết hạ nứt hồn huyễn sát trận tam trọng giam cầm. Chúng nó lại trốn cũng trốn không ra trận pháp cái chắn ngoại, hắc khí đấu đá lung tung. Không cần thần thức quan sát, căn bản biện không rõ đến tột cùng là cửu âm vẫn là tà khí, lưu ra hai anh em không ngừng nuốt phục. Giải độc đan cùng tránh chướng đan, chuẩn bị tốt đan dược thực mau liền đi hơn phân nửa. Nguyên là kế hoạch ở bên ngoài bắt giữ, không nghĩ tới sẽ chính diện tương đối. Hai người ở như ẩn như hiện u lam khói độc chung đi qua. Hai trái tim càng ngày càng trầm, 3 ngày sau, hai người hợp lực lại lần nữa đánh chết một con cửu âm. Thể xác và tinh thần đều mệt, thương thế càng thêm nghiêm trọng đồng thời. Cảm nhận được áp lực giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng 3 con cửu âm sớm tại một trọng tiếp theo một trọng tà khí xâm nhiễm hạ trở nên suy yếu. Hiện tại cùng bọn họ giống nhau đều bất quá là cường căng thôi, lúc này. Thiếu niên bỗng nhiên hồi tưởng khởi ở trăng non bên suối tu chỉnh khi sinh ra điểm xấu dự cảm. Hắn luôn cho rằng này một kiếp sẽ ứng ở cửu âm trên người. Hoặc là chuẩn bị không lo bị trận pháp cướp lấy khí vận. Không nghĩ tới chính là kiếp số đến từ một cái hắn tưởng đều sẽ không nghĩ đến người, phất y. Thiếu niên trong mắt tựa có thể phun ra hỏa tới, tứ đại các người cùng 8 đại tông cái gọi là chính. Đạo giống nhau như đúc, rõ ràng hận không thể đối người khác đuổi tận giết tuyệt. Đối ngoại còn muốn mang lên một bộ hiên ngang lẫm liệt mặt nạ. Thật là lệnh người ghê tởm. Tưởng hắn lưu ra tổ tiên từng đem tứ đại các hết thảy đạp lên dưới chân. Sai xử lên giống như nô dịch. Hiện giờ cư nhiên lọt vào bọn họ bực này đối đãi. Thật là không cam lòng, thiếu niên trong lòng chua xót cùng phẫn hận giao táp. Hận thiên đạo bất công, hận sở hữu bạc đãi gia tộc bọn họ tu sĩ. Tầm mắt bị thật mạnh xương đen mơ hồ. Ngẫu nhiên thấy từng sợi màu lam kịch độc chiều chính mình bay tới. Thiếu niên không ngừng tránh né, không ngừng luyện hóa nuốt vào đan dược. Lại trước sau cảm thấy có một cổ âm hàn từ trong cốt tủy tràn ra, lại kiên trì một lát. Thiếu niên phân ra một tia tâm thần cùng đệ truyền âm. Lại phát hiện thần thức căn bản vô pháp tìm được hắn hơi thở, hay chỉ cửu âm một trước một sau nổ. Tung, Xương đen lại một lần hỗn hợp tà khí tràn ngập toàn bộ trận pháp. Chỉ còn lại cuối cùng một con suy yếu cửu âm. Nhưng hắn xỉ vài phần vui sướng tìm kiếm đã lâu đều không có tìm được đệ đệ tung tích thiếu niên. Không biết chính mình sắc mặt đã sớm lại thanh lại bạch. Không giống cái người sống. Đảo như là dưới nền đất đông lạnh vài vạn năm tử thi, hắn động tác chậm chạp. Thần thức thao túng hồn kỳ khi thì ngã xuống trên mặt đất. Khi thì lại nhằm phía trận pháp cái trán. Bên trong bóng người đã sớm biến mất không thấy. Chỉ có cờ xí bản thân tản mát ra đứt quãng tà khí, hắn đôi mắt nhìn không thấy. Thức hải cảm giác năng lực còn không bằng luyện khí kỳ. Nguyên Anh ở đan điền trung nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Bên trong linh lực giống như chạy trốn giống nhau hướng bên ngoài cơ thể dũng đi, hắn biết chính. Mình sắp chịu đựng không nổi. Chỉ là tưởng ở cuối cùng thời điểm biết được đệ đệ sống hay chết. Rốt cuộc, hắn hai chân đá tới rồi một cái cứng đờ thật thể. Hắn tụ tập phòng ngự không màng cửu âm cuối cùng điên cuồng. Ngồi xổm xuống dùng tay sờ soạng một sờ, quen thuộc mặt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Khối này cùng hắn một mẹ đẻ ra thân thể đã sớm sinh cơ toàn vô. Liền đến tột cùng là khi nào ngã xuống cũng không biết. Thiếu niên môi mấp máy, chậm rãi hé miệng, giống như muốn đem khóe miệng nứt đến bên tai chỗ, muốn chết liền cùng chết đi, a a a, thiếu niên. Từ lồng ngực chỗ sâu trong bộc phát ra gầm lên giận dữ. Sắp tiêu vong Nguyên Anh ở đan điền trung đột nhiên mở mắt ra. Linh lực, tà khí cùng máu đồng thời chảy ngược. Công pháp nghịch thi, điên cuồng hấp thu linh khí cùng hắc khí làm hắn thực mau trở thành một cái dày nặng quang kén, lực. Lượng cường đại đầu tiên là phá tan nứt hồn huyễn sát trận. Ngay sau đó, phất y chôn vào lòng đất cực phẩm linh thạch tất cả rách nát. Khí lãng điên cuồng đánh sâu vào thông đạo cái trán. Phất y cùng dẫn vân rành mạch mà nghe được hắn gào giống thanh, không tốt. Hắn muốn tự bạo, đi mau. Dẫn vân vung lên ống tay áo đem phất y cuốn vào một trọng dày nặng phòng ngự linh quang trung. Hai người điên cuồng không màng tất cả về phía thông đạo ngoại chạy như bay. Hận không thể có thể có một bước vượt qua vô số không gian khoảng cách bản lĩnh, nếu nói kim đan kỳ. Tự bạo là một hồi tai nạn. Kia Nguyên Anh tu sĩ tự bạo liền tính là một hồi hạo kiếp, kim đan cùng thân thể cùng hủy diệt. Sát thương phạm vi nhiều lắm ở phạm vi trăm dặm. Nếu là bôn đào đến rất nhanh đủ xa, đã chịu đánh sâu vào sẽ chỉ làm thân thể trọng thương. Sẽ không thương cập căn cơ, mà Nguyên Anh kỳ tự bạo sát thương phạm vi ít nhất ở 300 dặm. Liền tính chạy ra phạm vi này, vẫn là có 8-9 thành khả năng thương đến kinh mạch cùng thức hải, Nguyên Anh trung ẩn chứa xa so. Kim đan kỳ nồng đậm tinh thuần linh lực, tu sĩ thân thể càng thêm tiếp cận với linh thể. Hơn nữa cùng thiên đạo chặt chẽ liên tiếp, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động gió nổi mây phun, một khi Nguyên Anh tu sĩ tự bạo. Dẫn động thiên địa lực lượng giống như là mang theo phẫn nộ uy áp. So với linh khí đánh sâu vào, thiên địa uy áp càng thêm đáng sợ, bởi vì Nguyên Anh tu sĩ có đoạt xá hoặc trọng tố thân thể cơ hội. Bọn họ thường thường sẽ không lựa chọn tự bạo như vậy kịch liệt phương thức. Này ý nghĩa tuyệt đối tử vong. Vĩnh viễn tiêu vong với trong thiên địa, phất y vừa mới lao ra mặt đất đã bị một đạo thiên uy đánh. Đến liên tục trầm xuống. Lồng ngực một trận buồn đau. Nếu không phải có váy lụa tụ tập vô hình phòng ngự, này cùng ngày một kích sợ là có thể đem phế phủ chấn vỡ. Dẫn vân đồng dạng không dễ chịu, kêu lên một tiếng sau cưỡng chế trụ lao nhanh tác loạn huyết khí. Tế ra một con tiểu xảo tinh xảo thiền thanh sắc linh thuyền chậm rãi phóng đại, bay vọt đi vào, đồng thời đem phất y cùng nhau túm đi vào. Ầm vang chói mắt linh quang lôi cuốn nồng đậm tà khí từ dưới nền đất lao ra. Linh thuyền thượng có thiên uy, hạ có điên cuồng tàn sát bừa bãi dòng khí. Lung lay hảo một trận mới ở khoảng cách thành trì 300 dặm hơn chỗ dừng lại. Hết chương.